thể lúc con trai của nàng. Hiện tại lại cư nhiên đem bụng của nàng cũng biết lớn. Người kia đang lo lắng cái gì? Diệp Hy mỉm cười. Lại cũng không trả lời vấn đề của nàng. Mà là vươn tay kia ôm ở của nàng thon thả. Làm cho hai thân thể của con người tới cái linh khoảng cách tiếp xúc thân mật, ta chẳng qua là cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu. Luôn cảm giác mình thật xấu. Thật là tà ác. Cũng không biết lúc nào thay đổi. Ngươi! Mỹ phụ nhân vừa định muốn mở miệng, lại nhạy cảm phát hiện hai chân của mình. Trong lúc đó dĩ nhiên dính sát một lửa nóng đột long tiểu sắc lang, ngươi cho ta thành thật một chút. Nàng bản năng bối rối, một cái vô cùng mịn màng phấn má lúm đồng tiền e thẹn ửng đỏ thật là mê người. Ta không phải đã thành thật sao? Gần gũi nhìn cái này thành thục xinh đẹp phu nhân người, Diệp Hy càng thêm không khống chế được trong lòng mình dục hỏa. Gương mặt của nàng kiều diễm như hồng đào. Lưu luyến đang dị quang mắt phượng thượng đang đắp một đôi thật dài mà cong cong lông mi. Ta rời đi nhiều ngày như vậy, á di. Ngươi có hay không muốn ta à? Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của nàng trong lòng càng nhu tình hàng vạn hàng nghìn vẫn là nói. Ngươi lần này tới chỉ là vì muốn gặp ba ba ta một mặt. Bờ môi của hắn bỗng nhiên trở nên khô ráo, làm cho hắn nhẫn không liếm kiền kiền môi phiến chậm rãi tiếp cận quá. Đi, Diệp Hy lại dừng ở trong lòng mỹ phụ nhân trên mặt e thẹn thần tình. Tiểu hỗn đàn, ngươi cứ nói đi. Lâm Vãn Tình tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lúc này Diệp Hy hắn thấy giống như là một cùng người khác tranh đoạt âu. Yếm món đồ chơi hài tử giống nhau. Cảnh này khiến trong lòng nàng mấu tính thoáng cái phát huy được. Nếu mà trước đây không phải là bởi vì ra một chút hết ý, mình sợ rằng đã là Diệp Hy mấu thân. Bất quá thế sự khó liệu a. Trước đây nếu không Lá Long cùng Hàn Bằng đi ra nhúc tay, hiện tại cũng hoàn toàn không phải bộ dáng này. A Di, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Hy vươn đầu lưới khẽ liếm nàng một chút môi vá liền cũng không nhịn được nữa đem môi của mình đắp lên phu nhân như cây anh đào vậy kiều diễm nhu. Môi, quả nhiên là hương thơm ngọt rồi lại trắng mịn mềm mại. Ngô! Mỹ phụ nhân môi anh đào đã bị một há to mồm xâm chiếm. Cả người dùng mình một cái lúc lại lập tức trở nên nhiệt tình lửa nóng. Song trưởng chủ động quấn lên cổ của hắn bột. Kỳ thực hiện tại Lâm Vãn Tình cũng đã hoàn toàn thả. Nàng ngược lại thập phần hưởng thụ cùng cái này tiểu nam hài cùng một chỗ. Yêu đương vùng trộm thời khắc. Thật giống như mình là một tội nhân vậy. Thế nhưng một loại vui sướng cũng nàng chưa từng có cảm thụ qua. Diệp Hy ngậm mỹ phụ nhân hai mảnh môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng hút suýt đang. Lại lè lưới ở của nàng hàm răng bắt đầu quay về thêm hút. Cũng không thì tiến công của nàng xỉ vá. Xâm nhập vào ôn hương đàn miệng trong. Mà hắn một đôi ma trảo lại dọc theo sườn xám sát biên giới chợt tiến nội bộ bao vây lấy thành thục thân thể. Ngô, ngô! Ở Mỹ phụ nhân gào thét trong tiếng, Diệp Hy hai tay một bên một cái cầm một đôi to lớn no đủ vú. Thế nhưng ngoài thể tích to lớn, Diệp Hy thực sự vô pháp dùng một tay hoàn toàn cầm. Vào tay mềm nhắn nhắn nhủi. Dường như mạc ở không tì vết chút nào mỹ ngọc trên. Cảm thụ. Được cái loại này phu như nõn nà xúc cảm. Diệp Hy phảng phất đưa thân vào mây trên trời sương mù chi đoan. Diệp Hy dựa vào trên người nàng thân thể ở của nàng dãy rua trong càng phát ra thiếp thân chèn ép đăng. Trong ngực chèn ép hai tòa no đủ nộ đột thánh ngọn núi. khinh một chút bụng của ta a. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng mà giãy rua thân thể. Lại người có nam hài này dính vào. Chỉ là vươn một tay che ở mình long lên món bao tử. Thực sự rất khó tưởng tượng trong bụng hài tử lại chính là bên người cái này có. Thế lúc con trai mình cậu bé cốt nhục. Diệp Hy ở môi của nàng phiến thượng chiếm hoàn tiện nghi lúc liền một bả nằm ở trước ngực của nàng. Chui với sâu đậm rãnh giữa hai vú trong. Nhất thời một đôi đầy ếp kiều rất thỏ ngọc sôi nổi với trước mắt. Theo chủ nhân toàn thân giãy rua. Hai thỏ ngọc càng nghịch ngợm riêu đến hoảng đi. Trên dưới nhảy cà tưng. Giống như là muốn đem Diệp Hy tâm hồn đều đẩu tán giống nhau. Hắc hắc, ta biết rồi. A Di ngươi cứ yên tâm đi. Dầu gì cũng là ta cốt nhục. Này ta cái lúc ba ba thế nào đều muốn cẩn thận một chút a. Diệp Hy làm một hít sâu rồi lại ngược lại. Ở của nàng cổ trắng chỗ trắng trợn cắn xé. Thối Tình ai nói mò. Ngươi lúc nhi tử của ta liền không sai biệt lắm. Mỹ phụ nhân hạnh mâu xấu hổ đóng chặt. E thẹn vô hạn. Cái miệng nhỏ nhắn trong không ngừng thở ra nặng nề hơi thở. Cuối cùng dĩ nhiên không ức chế được thở gấp liên tục. Cho dù nam hài này tuổi là như vậy nhỏ thế nhưng nàng hiểu được thật là ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Đây là nàng cho tới bây giờ cũng không có thể hiện qua cảm giác khác thường. Có thể cái này là trừ cái này tiểu hỗn đàn ở ngoài ai cũng vô pháp cấp cảm giác của mình đi. Diệp Hy thân thủ giơ lên của nàng trán. Đem môi dán lên môi của nàng phiến thượng chuồn chuồn lướt nước hời hợt hôn một cái. Thấy Mỹ phụ nhân nhắm mắt lại tùy ý mình hôn nàng. Diệp Hy chợt một ngụm ngậm vào hai mảnh môi phiến. Đầu lưới đỉnh tách ra khớp hàm. Tiến quân thần tốc. Cùng trong miệng nàng hương thơm cái lưới dây dưa cùng một chỗ. Cảm thụ được trong lòng ngọc thân thể của con người nhẹ nhàng rung một chút. Diệp Hy liền không tự chủ ôn nhu. Nhẹ nhàng mút vào nàng đàn miệng trong nước bọt. Sau đó lại đi qua đầu lưới đưa quay trở lại. Hắn một đôi ma trảo đã ở Mỹ phụ nhân vậy được thuộc Anna thân thể. Bắt đầu quay về vỗ về chơi đùa. Bỗng nhiên, Diệp Hy đằng ra một tay đến, nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của nàng. Chỉ cần vừa nghĩ tới bên trong hài tử chính đúng là cốt nhục của mình. Diệp Hy liền cảm giác cả người đều ở đây hưng phấn. Mình còn không có thành niên. Lại đã có hài tử. Cái này đối với mình mà nói. Đúng là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị a. Ngươi thế nào luôn mạc bụng của ta. Ta không phải là đang sờ hài tử của ta sao. Diệp Hy đạo nếu không chờ một chút liền đi xem ba ba ta đi. Cũng nên đến lúc rồi. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên trở nên chủ động. Hai tay ôm lấy cái này tiểu nam hài. Khêu gợi môi thoáng cái hôn lên miệng của hắn trên. Lại một cái sâu đậm nụ hôn dài kết thúc. Lâm Vãn Tình nàng thở gấp vù vù. Kiều Mị hừ nhẹ tế ngâm từ nàng thật mỏng đôi môi trong bính ra. No đủ phong tung bầu ngực cũng từ trên xuống dưới phập phồng cái bất định. Nàng lúc này xuân tâm nhộn nhạo. Cả người không ngừng run rẩy tóc có chút mất trật tự. Mắt phượng đóng chặt mà của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã có điểm sưng đỏ. Trước chớ. Thấy Diệp Hy còn muốn nếu đến, Lâm Vãn Tình chợt chặn hắn. Làm sao vậy? Nói cho ta một chút Tuyết Nhi chuyện tình. Lâm Vãn Tình hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Diệp Hy trong lòng ngược lại hết sức kinh ngạc. Những chuyện kia hình như trừ mình ra cùng nàng ở ngoài. không có bất kỳ người nào biết. Thế nhưng Lâm Vãn Tình làm thế nào phát hiện đây? Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Hy nghi hoặc. Lâm Vãn Tình đảo có phải là kỳ quái hay không? Có chút. Diệp Hy cũng không phải sợ bị Lâm Vãn Tình biết. Bởi vì nàng liền đã từng giựt dây qua mình. Ngươi kia nhanh lên một chút cho ta thành thật khai báo, các ngươi đều làm cái gì? Lâm Vãn Tình trên mặt của bỗng nhiên đỏ lên. Là như vậy, Diệp Hy cũng không có ý định giấu riêng. Vì vậy liền đem sự tình đầu đuôi nói cho nàng. Kỳ thực chuyện như vậy, Diệp Hy đối với nữ nhân của mình cũng không tính giấu riêng. Hắn ở trong lòng kỳ thực đã sớm có kế hoạch. Tương lai nhất định phải để cho mình tất cả nữ nhân đường nhìn to lớn bị cùng miên mộng tưởng. Có thể hắn thấy những thứ này ở trước mặt nữ nhân đã không trọng yếu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nữ nhân của hắn. Nghĩ không ra. Lâm Vãn Tình thật sâu thổ liễu thổ khí. Trên mặt biểu tình hết sức phức tạp nhìn bên người nam hài này. Đạo nguyên bản ban đầu ở Hoa Hải sân chơi trong. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Không có nghĩ tới đúng là ngươi thực sự làm. Lâm Vãn Tình dừng một chút. Nói tiếp trước đây ta cùng nàng. Ai lại sẽ nghĩ tới sẽ đúng là kết quả như vậy đây. Thực sự là tiện nghi ngươi cái này tiểu hỗn đản. Nói như thế nào tiện nghi ta đây? Diệp Hy bỗng nhiên đem bàn tay của mình bao trùm bên người cái này mỹ phụ nữ có thai trước ngực. Nắm tràn đầy co giãn nhũ thịt. Khinh một điểm nhu đau nhức. Tùy ý cậu bé bắt được bầu ngực của mình. Lâm Vãn Tình nhưng trong lòng thì huyễn nhớ lại cuộc sống sau này. Nếu quả như thật là như thế này, vậy mình chẳng phải là muốn cùng Tuyết Nhi hai tỷ muội cùng nhau bị cái này tiểu hỗn đản đẩy ngã ở trên giường lớn. Muốn cho đến lúc này kiều diễm tình cảnh trong lòng nàng không khỏi khẽ run lên, nhất thời trở nên hưng phấn. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mới tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 330 Vãn Tình phong vận. A Di, chúng ta bây giờ đi ngay thấy ba ba ta đi. Lúc này Diệp Hy bỗng nhiên ngừng động tác trên tay, điểm này ngược lại làm cho Lâm Vãn Tình cảm thấy một tia kỳ quái. Theo lý thuyết, cái này tiểu hỗn đàn có thể nhìn được như vậy dục hỏa mới là lạ chứ. Nhưng là bây giờ hắn còn thật không có. Tiến một bước sằng bậy. Lẽ nào hắn rồi tính. Kỳ thực trước khi tới nơi này, Lâm Vãn Tình cũng chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại nàng mang thai đã vượt lên trước 3 tháng. Chỉ cần cẩn thận một điểm. Chuyện nam nữ vẫn là có thể. Chỉ là Diệp Hy lại cư nhiên không có sằng bậy. Ngược lại làm cho cái này mang thai mỹ phụ có chút thất vọng. Bất quá nàng không biết. Lúc này Diệp Hy nhưng trong lòng có càng thêm tà ác ý nghĩ. Sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Vãn Tình rõ ràng có chút không muốn. Tuy rằng nàng mục đích tới nơi này đích thật là để có thể thấy lá ngạo dương một mặt. Thế nhưng hiện ở không có được thỏa mãn nàng. Thật đúng là không muốn đi. Không phải hiện tại chẳng lẽ còn muốn lúc nào a? Diệp Hy giả bộ ngu nói hắc hắc. Thiếu chút nữa quên nói cho A-di ngươi. Không biết ngươi còn nghĩ muốn cái gì lúc trông thấy ta. Những nữ nhân khác. Ngươi này quản không cái này. Lâm Vãn Tình trên mặt sườn sốt. Lập tức mất hứng nói tiểu bại hoại. Lẽ nào ở trong lòng của ngươi cũng chỉ có của ngươi những nữ nhân khác sao?